Nghề làm fan, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Quy mở Weibo ra, thấy mình nhận được rất nhiều bình luận mới. Anh ta ấn mở xem bình luận một chút. Phần lớn đều là bình luận. Ha ha ha ha ha. Cũng có vài bình luận yêu cầu anh ta làm tác phẩm mới. Hoa hồng, bao giờ anh có tác phẩm mới thế? Tâm tình không tốt, muốn xem video của anh. Hoa hồng, anh có xem cải biên múa, giày múa của cô ấy chưa? Rất muốn thấy anh nhảy. Cầu, giày múa của cô ấy. 1. Cầu, giày múa của cô ấy. 2. Lưu Quy là một nhân vật nổi tiếng trên mạng. Một người chuyên làm những video hài hước. Đầu năm nay rất nhiều người nổi tiếng trên mạng đều là soái ca mỹ nữ. Nhưng Lưu Quy không đi theo con đường thông thường này. Từ nhỏ anh ta đã mập mạp. Tuy không xấu, nhưng không thể dính dáng đến hai chữ soái ca được. Tuy nhiên anh ta lại có thiên phú gây cười cho người khác. Giỏi nhất diễn những vai người xấu. Cũng từng ước mơ trở thành diễn viên hài. Nhưng đáng tiếc không thi đậu học viện diễn xuất. Cũng may ngành nghề truyền thông ngày càng phát triển cho anh một đường ra. Nickname trên mạng của anh ta là Hoa hồng đen yêu diễm. Lúc đầu anh ta bắt chước mấy đoạn hài kịch kinh điển đăng lên mạng với ý định tự vui vẻ với bản thân. Không ngờ diễn xuất đủ hài hước lại tự nhiên giúp anh thu hút được không ít người hâm mộ. Vì được chú ý và khích lệ, anh ta càng làm càng nhiều. Có đôi khi tự mình nghĩ nội dung, có đôi khi bắt chước người khác. Rất nhanh, anh ta được mấy công ty marketing coi trọng, ký hợp đồng với họ, bỏ công việc đang làm, chuyên tâm làm một nhân vật nổi tiếng trên mạng. Không thể không nói, anh ta rất có thiên phú. Chỉ hơn một năm ngắn ngủi, đã có hơn vạn người theo dõi. Có danh tiếng, đem mấy hot boy hot girl bán mặt kia dẫm xuống dưới. Nhưng làm một người nổi tiếng trên mạng không hề dễ dàng. Mặc dù kiếm được nhiều tiền, nhưng cạnh tranh rất kịch liệt. Các loại trâu bò quỷ quái ai cũng muốn tranh một miếng cơm. Chỉ cần không để tâm một chút, rất dễ có khả năng bị vượt mặt. Anh ta phải cam đoan nhanh chóng có tác phẩm mới, để tránh việc fan của mình bị người khác hấp dẫn mất. Còn phải cam đoan đổi mới cả chất lượng, nếu không thì sẽ chẳng có fan mới nào chịu theo dõi anh ta nữa. Bình thường anh ta ngoại trừ thời gian làm video cũng khá lưu ý những chủ đề nóng trên mạng. Muốn làm một người nổi tiếng trên mạng, lúc nào cũng phải nắm được tin đang hot. Thứ nhất, nó hấp dẫn fan mới. Thứ hai, nếu quá cố tự tìm linh cảm làm video sớm muộn gì cũng hết ý tưởng. Nên tin hot trên mạng sẽ giúp bạn đỡ tốn tế bào não hơn. Gần đây có sự kiện gì nóng? Chính là bài múa cải biên của ca khúc Giày múa của cô ấy. Lưu Quy vừa thấy rất nhiều fan đề cử anh ta bắt chước Giày múa của cô ấy. Liền không nhịn nổi thở dài. Làm một người chuyên diễn hài. Thế nên anh ta rất thích diễn vai những cô gái xinh đẹp. Nhìn qua cái nickname, Hoa hồng đen yêu diễm, của anh ta là biết. Có thể nói, Giày múa của cô ấy vô cùng thích hợp với anh ta. Chấm, nhưng sao anh ta lại chưa bắt trước? Bởi vì mấy hôm nay anh ta đang nghỉ phép. Bận cả một năm mới có mấy ngày nghỉ ngơi. Anh ta ra ngoài chơi. Không hề lên mạng. Chờ khi trở về mới phát hiện Giày múa của cô ấy đang hot. Nhưng vấn đề là, khi anh ta phát hiện, video này đã giảm nhiệt. Nếu bây giờ anh ta làm video, quay xong còn phải chế tác hậu kỳ. Muốn ra thành phẩm cũng phải mất mấy ngày. Lúc đó mọi người cũng hết hứng thú xem. Ai còn chú ý video này nữa? Chủ đề trên Internet thay đổi từng ngày. Nếu bỏ lỡ, chẳng khác nào mất công mất sức chẳng được việc gì. Thà rằng đem thời gian này để làm chuyện khác. Mà trong lúc anh ta còn đang suy ngẫm, điện thoại di động lại vang lên. Anh ta cầm lên xem xét. Là ông chủ công ty marketing gọi đến. Anh ta vội vàng nhận điện thoại. Hoa hồng à, ông chủ thường dùng nickname để nói chuyện với anh ta. Chấm, Nghỉ phép xong rồi nhỉ? Nên bắt đầu làm việc thôi chứ? Vâng, nghỉ xong rồi ạ. Em đang chuẩn bị bắt đầu làm việc đây. Đã có ý tưởng cho video mới chưa? Tạm thời chưa có ạ, vậy phải nhanh lên nhé. Cũng khá lâu cậu chưa có video mới rồi nhỉ? Gần đây trên mạng xuất hiện mấy người mới. Chim quyên rồi hoa nhài. Phong cách rất giống cậu. Fan cũng nhanh chóng tăng cao. Tuần này cậu còn không ra video mới. Fan cũng bị người khác đào hết đi đấy. Lưu Quy bực bội vuốt tóc. Trước kia người nổi tiếng trên mạng đều là soái ca mỹ nữ. Cho nên người vừa xấu vừa mập như anh ta vừa xuất hiện. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất mới mẻ. Lập tức hot. Thế nhưng sau khi anh ta hot, những người muốn đi theo con đường giống anh ta đều như măng mọc sau mưa. Làm anh ta cảm thấy nguy cơ bốn phía. Mặc dù anh ta cũng bắt chước người khác, nhưng nhìn thấy người khác bắt chước mình liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể xé đám chim quyên hoa nhài kia ra. Gần đây, giày múa của cô ấy rất hot trên mạng đấy. Ông chủ nói, phong cách cũng rất thích hợp với cậu. Nếu cậu chưa có linh cảm mới, vậy thì quay giày múa của cô ấy đi. Tóm lại tuần này nhất định cậu phải ra tác phẩm mới. Trong đầu Lưu Quy còn đang nghĩ làm cách nào xé xác đám chim quyên hoa nhài kia. Lại nghe thấy ông chủ nhắc đến giày múa của cô ấy. Đang định nói mình không còn kịp tham gia chủ đề hot này nữa. Nhưng chưa kịp nói ra, bỗng nhiên trong đầu nảy ra ý tưởng. Đúng, giày múa của cô ấy hoàn toàn thích hợp với anh ta. Theo chủ đề nóng trên mạng có hai cách. Cách thứ nhất là tốc độ. Nhanh chóng tham gia để ké độ hot. Còn cách thứ hai là chất lượng. Nếu chất lượng hơn người, thì ảnh hưởng của thời gian đến mình cũng không lớn. Hiện tại trong đầu anh ta đã có không ít ý tưởng. Được ạ, Lưu Quy nói. Em lập tức đi chuẩn bị ngay. Bên anh cũng chuẩn bị giúp em. Chờ em ra tác phẩm mới. Mong công ty chia sẻ hộ em. Đương nhiên, ông chủ nói. Công ty marketing ký hợp đồng với một số tài khoản marketing. Mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Anh chia sẻ cho tôi. Tôi chia sẻ cho anh. Kéo lưu lượng cho nhau. Lưu Quy cúp điện thoại. Nói là làm ngay. Lập tức đi làm việc. Ngày hết hạn quay chụp video của nhóm Quả Hạnh. Chu Tiêu Đồng đem tất cả video nhóm Quả Hạnh tham gia chỉnh sửa lại. Gửi một phần cho Trần Lôi Lôi. Đồng tâm đồng thoại. Làm phiền mọi người. Lôi Lôi hôm nay rất vui vẻ. Không phiền, không phiền. Chuyện đương nhiên mà. Lôi Lôi hôm nay rất vui vẻ. Cũng cảm ơn mọi người lắm. Đồng tâm đồng thoại. Không cần, không cần. Chuyện đương nhiên mà. Lôi Lôi hôm nay rất vui vẻ. Là nickname của Trần Lôi Lôi. Mấy hôm trước, nickname của Trần Lôi Lôi là Lôi Lôi hôm nay không vui. Vì sao không vui? Vì mỗi ngày đều bị bố mẹ thúc giục lấy chồng đến phát điên. Sao còn có thể vui vẻ? Từ khi Tiếu Khả Ngải cho cô biết bộ mặt thật của Tiếu Đắc Nghệ, bố mẹ cô không còn ép buộc. Cô như được sống một cuộc sống mới. Nickname cũng đổi. Trước đó Chu Tiêu Đồng cảm thấy video của nhóm Trần Lôi Lôi có thể hot. Nên tích cực vận dụng tất cả các quan hệ để chia sẻ video. Lại tổ chức cho các fan đen cover. Nhưng cô làm những việc này cũng không vì mục đích tiếng tăm gì. Cô tìm Tiếu Khả Ngải xin phương thức liên lạc của Trần Lôi Lôi. Đem tất cả mục đích và cách làm của mình nói cho Trần Lôi Lôi. Nếu video này hot, Lý Hy Hạnh cũng nhận được lợi ích nhất định. Nhưng người trực tiếp nhận được lợi ích thì phải là phòng làm việc của Trần Lôi Lôi. Video của họ hot thì mới có chuyện tiếp theo. Chu Tiêu Đồng đâu phải lôi phong sống. Lấy việc giúp người làm chuyện vui. Giúp họ thì chắc chắn cần họ đáp trả. Có qua có lại. Sau này sẽ có thể làm bạn tốt. Chu Tiêu Đồng nêu suy nghĩ của mình với Trần Lôi Lôi. Trần Lôi Lôi lập tức gọi những người bạn từ phòng làm việc của mình đến. Đối với phòng làm việc của Trần Lôi Lôi, thứ họ thiếu nhất chính là người và thủy quân. Họ chỉ có không đến 10 người. Không có thời gian lên Weibo tuyên truyền. Cũng không dùng được cách dựa vào các fan của những người nổi tiếng trên mạng khác. Càng không có năng lực tổ chức hoạt động đen cover. Nhưng những thứ này, quả hạnh đều có. Vậy yêu cầu của Chu Tiêu Đồng đối với nhóm Trần Lôi Lôi là gì? Một là mong bên họ sẽ tuyên truyền cho tác phẩm của Lý Hy Hạnh. Hai là mời họ đến làm ban giám khảo hoạt động đen cover bên mình. Đã là ban giám khảo, tức là họ phải tuyên truyền hoạt động của nhóm Quả Hạnh trên Weibo. Hay nói đơn giản, Chu Tiêu Đồng tận dụng tất cả khả năng kéo lưu lượng mà nhóm Trần Lôi Lôi có được chia cho Lý Hy Hạnh và nhóm Quả Hạnh. Ban đầu Trần Lôi Lôi quyết định chọn ca khúc của Lý Hy Hạnh chỉ với suy nghĩ muốn báo đáp Tiếu Khả Ngài. Vì thế nên tuyên truyền tác phẩm của Lý Hy Hạnh thì cũng có là gì. Còn về phần làm ban giám khảo, chẳng phải chuyện này đang giúp họ có thêm chủ đề để thu hút cư dân mạng sao? Sao họ có thể không làm? Thế là cả phòng làm việc thương lượng với nhau. Toàn phiếu đồng tình, quyết định hợp tác. Sau đó, Chu Tiêu Đồng rất có thành ý biểu hiện năng lực của nhóm Quả Hạnh. Chỉ một tuần lễ, người theo dõi phòng làm việc của Trần Lôi Lôi tăng từ mấy chục nghìn thành mấy trăm nghìn. Còn chưa kể mỗi ngày đều có vô số công ty đến tìm họ yêu cầu hợp tác. Làm bọn họ cảm động quá chừng. Cứ như thấy con đường sự nghiệp đang trên đà đi lên đỉnh. Cho nên họ cũng mang thành ý trả lại cho nhóm Quả Hạnh. Mỗi ngày đều giới thiệu ca khúc của Lý Hy Hạnh. Đăng Weibo liên quan đến Lý Hy Hạnh không ngơi tay. Trần Lôi Lôi nhận được những video Chu Tiêu Đồng gửi đến. Lập tức gọi phòng làm việc đến cùng xem. Sau đó chọn ra vài video họ thấy không tệ lắm. Trần Lôi Lôi lại nhắn tin cho Chu Tiêu Đồng. Lôi Lôi hôm nay rất vui vẻ. Tôi và đồng nghiệp đã chọn vài đoạn video. Nhưng theo ý bên chúng tôi thì không nên chỉ dựa vào mấy bình chọn này. Những video này nên đăng lên Weibo cùng kênh trên B trạm của chúng tôi. Để mọi người cùng bình chọn. Cuối cùng dựa vào lượt like mà xếp hạng. Cô cảm thấy sao? Cứ như vậy, công việc tuyên truyền cũng thuận lợi mà lại thu được sự tích cực của nhiều cư dân mạng hơn. Có người tham dự càng được chú ý. Đồng tâm đồng thoại. Chú ý này rất tốt. Thật ra ngay từ đầu tôi cũng có suy nghĩ này. Nhưng lo mọi người không đồng ý nên không dám đề nghị. Lôi Lôi hôm nay rất vui vẻ. Ha ha, có gì mà không đồng ý chứ? Hiện tại mọi người đều biết phòng làm việc chúng tôi ai cũng thích Lý Hy Hạnh. Không có gì không tốt cả. Phòng làm việc chúng tôi đúng là thật sự rất thích Lý Hy Hạnh đó. Đồng tâm đồng thoại. He he, đồng tâm đồng thoại. Vậy tôi sẽ đăng thông báo cho nhóm Quả Hạnh. Xin quyền đăng video, sau đó để bên cô đăng lên Weibo nhé. Lôi Lôi hôm nay rất vui vẻ. Ok, rất nhanh, Chu Tiêu Đồng đã đăng thông báo cho nhóm Quả Hạnh. Nói rõ tình huống, ai cũng vui vẻ đồng ý. Sau đó bên Trần Lôi Lôi liền đăng video lên mạng. Cô ấy đăng các video đen cover lên Weibo, sau đó lên B trạm, chuẩn bị đăng một vài video lên kênh Vũ Đảo. Khi ấn vào trang chủ B trạm, cô ấy phát hiện ra khu hát cover, khu đen cover và khu tiết mục giải trí đều là giày múa của cô ấy. Điều này khiến cô ấy không kìm được mỉm cười. Trước kia họ đều không thích người khác bắt chước mình. Dù sao cũng là thứ mình nghĩ ra trước, không thích người khác học được. Còn một nguyên nhân khác, lúc trước họ có ít người chú ý, nếu có người khác bắt chước mình, đôi khi người ta lại nhận được sự chú ý hơn của mình, khiến chính mình cảm thấy không thoải mái. Nhưng sau khi giày múa của cô ấy nổi tiếng, ai cũng biết những người khác đang bắt chước mình mà thôi. Thế nên những người bắt chước kia nhận được phản hồi. Chính mình cũng nhận được thêm một phản hồi tương ứng. Thế thì họ cũng không sợ bị bắt chước nữa. Vị trí đứng đầu khu vũ đạo đã bị họ chiếm rất nhiều ngày. Bên dưới có một hàng dài các video bắt chước, nhưng lượt xem kém họ những mấy số không? Hiện giờ video của họ quá thời gian nên bị xóa khỏi bảng. Những người khác mới có cơ hội đứng đầu. Cô hững hờ nhìn thoáng qua, phát hiện lại có một video giày múa của cô ấy. Lại đưa mắt nhìn lượt xem. Kết quả khiến cô giật nảy mình. Video này mới đăng mấy tiếng lượt xem đã hơn 100.000. Số liệu này còn tốt hơn video của họ lúc mới đăng lên khá nhiều. Hiện giờ sự thu hút của chủ đề này không còn nhiều. Người làm chủ đề tương tự có thể kiếm được vài chục nghìn lượt xem đã là không tệ. Chú ngựa đen này lại từ đâu ra? Trần Lôi Lôi nhìn kỹ lại. Người đăng video có tên là Hoa Hồng Đen Yêu Diễm. Cái tên này cô đã từng nghe qua. Là một người chuyên đăng những video hài hước. Người nổi tiếng trên mạng nên số lượt xem như thế này cũng là bình thường. Nhưng người này ban đầu đâu ở trong khu vũ đạo. Sao cũng chạy đến đây rồi? Trần Lôi Lôi tràn đầy tò mò. Vội vàng ấn vào xem thử. Lúc này đồng nghiệp của cô, Phổ Dương đúng lúc đi ngang qua. Cũng vì tò mò, nên dừng lại xem cùng. À, đây không phải là Hoa Hồng Đen sao? Phổ Dương nhìn thấy một người mập mạp mặc đồ cổ trang xuất hiện trong video liền nhận ra ngay. Trước kia anh cũng xem không ít video của Hoa Hồng Đen. Đúng vậy, là Hoa Hồng Đen, Trần Lôi Lôi nói. Tôi thấy video của anh ấy ở khu vũ đạo. Phổ Dương ngồi xuống bên cạnh cô. Cùng cô xem video, Hoa Hồng Đen Yêu Diễm là một người nổi tiếng đã lâu. Cho dù làm cùng một chủ đề với họ thì anh ta cũng sẽ cố gắng tìm ra cách khác với người bình thường. Anh ta muốn người khác chú ý thì chính mình cũng phải tạo ra sự đặc biệt chỉ mình mới có. Cho nên mới vừa xuất trận, tạo hình đã đặc biệt thu hút người khác. Mặc dù anh ta cũng cosplay, nhưng không giống anh chàng bên Trần Lôi Lôi mặc váy ngắn, mà mặc một bộ đồ cung phi cổ trang thời nhà Thanh. Trên đầu là một bông hồng đen. Đây là gì thế? Phổ Dương không hiểu. Cosplay chân hoàn chuyện sao? Trần Lôi Lôi quan sát tỉ mỉ trang phục của Hoa Hồng Đen. Quả thật có chút giống chân hoàn chuyện. Hoa Hồng Đen vốn cũng không biết nhảy. Nhìn dáng người béo mập của anh ta là biết. Trên đầu mang đồ, đi giày đê cao, càng nhảy không được tự nhiên. Nhưng anh ta lấy hết sức nhảy múa. Đương nhiên, dáng nhảy cũng chật vật vô cùng. Không ra điệu múa nào nhưng đây lại chính là thứ mà anh ta muốn thể hiện. Trên màn hình toàn những bình luận cười ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha, đau lòng cho hoa hồng của tôi quá. Hoa hồng của chúng ta quá chuyên nghiệp ha ha ha ha. Không được, tôi cười đến đau cả bụng rồi. Hoa hồng cố lên, anh có thể mà. Trần Lôi Lôi cùng Phổ Dương vốn cho rằng Hoa Hồng Đen cũng chỉ dùng sự chật vật và buồn cười này thu hút sự chú ý. Nhưng ai ngờ đến gần giữa video xuất hiện mấy diễn viên quần chúng. Hai người nhìn thấy cũng bất ngờ vô cùng. Diễn viên quần chúng là bạn của Hoa Hồng Đen. Cũng là mấy người đàn ông hóa trang thành. Mặc đồ cổ trang, đội hoa trên đầu, lúc đầu. Bên phiên bản gốc của Trần Lôi Lôi vốn là những bác gái múa trên quảng trường. Nhân vật chính nhảy giữa các bác, còn solo với bác gái dẫn đầu. Trong phiên bản của Hoa Hồng Đen, hiển nhiên anh ta mời vài người diễn vai cung phi đến đóng vai quần chúng. Nhưng mà khi diễn viên quần chúng vừa ra trận, nháy mắt bình luận chạy khắp màn hình. Rõ ràng còn chưa thấy chỗ nào buồn cười. Thế mà ha ha ha ha so với lúc trước còn nhiều hơn. Trần Lôi Lôi và Phổ Dương ngớ người. Vội vàng nghiêm túc xem lại người xem đang ha ha điều gì. CMN CMN CMN. Hoa Hồng Đen đang diss Chim Quyên và Hoa Nhài sao? Chim Quyên và Hoa Nhài thì sao chứ? Tôi cũng thích họ. Hoa Hồng Đen ám chỉ họ thế này thật quá đáng. Quá đáng chỗ nào? Chim Quyên và Hoa Nhài cả ngày đều bắt chước Hoa Hồng Đen. Họ có cần mặt mũi không thế? Trần Lôi Lôi và Phổ Dương tập trung xem. Diễn viên quần chúng bên trong có hai vị. Một vị trên đầu có một bông hoa nhài lớn. Một vị là một chú chim quyên. Trắng trợn ám chỉ chim quyên và hoa nhài. Tôi biết. Phổ Dương vỗ vỗ tay nói. Chim quyên và hoa nhài là hai người mới nổi tiếng trên mạng gần đây. Cũng chuyên đăng những video hài hước. Họ thường xuyên bị người xem tố bắt chước hoa hồng đen. Chắc là hoa hồng đen muốn cười nhạo hai người đó trong video này đây. Nguyên nhân bình luận đột nhiên tăng mạnh cũng vì fan của mấy vị kia làm ấm lên. Trần Lôi Lôi và Phổ Dương tiếp tục xem. Chỉ thấy hoa hồng đen nhảy cùng chim quyên, sau đó dùng cái bụng tròn vo đẩy chim quyên, ngã xuống đất, dùng giày múa của anh ta đặt trên ngực chim quyên, đắc ý cười nhạo. Sau đó, anh ta lại cùng hoa nhài nhảy, dùng mông đẩy hoa nhài bay ra ngoài. Sau đó lại dùng giày múa đạp hoa nhài một trận. Cuối cùng, chim quyên và hoa nhài đều mặt mũi bầm dập, quỳ gối bên chân hoa hồng đen, đấm bóp chân cho anh ta. Toàn bộ video vẫn vô cùng khôi hài. Nhưng trong những bình luận chạy ngang màn hình lại chia thành hai phe phái. Một bên bất chấp tất cả cười ha ha. Một bên thì cảm thấy idol bị xúc phạm không cười nổi. Trần Lôi Lôi và Phổ Dương xem hết toàn bộ video. Cười rồi lại cười. Cười xong thì hai người xoay qua nhìn nhau. Hoa hồng đen này cũng không hẳn là bắt chước bọn họ. Mặc dù anh ta mượn ý tưởng từ giày múa của cô ấy và chân hoàn chuyện. Nhưng thực chất là lời tuyên chiến của anh ta với đối thủ. Chuyện trong đám người nổi tiếng này không liên quan đến nhóm Trần Lôi Lôi. Họ nhún vai bỏ qua. Tiếp tục đăng video. Làm chuyện họ cần làm thôi. Dư Niệm Hinh chuẩn bị ra ngoài. Cầm điện thoại di động lên xem qua một vòng Weibo. Vừa nhìn thấy. Giày múa của cô ấy, hoa hồng đen, lọt top tìm kiếm, không khỏi sững sờ, cô vội vàng ấn vào xem có chuyện gì xảy ra. Hoa hồng đen ra video ám chỉ chim quyên và hoa nhài. Chim quyên và hoa nhài đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Thế là ba bên xé nhau, có người trực tiếp lên mạng mắng chửi, có người làm video đáp lễ. Đối với chim quyên và hoa nhài mà nói, đúng là bọn họ đang bắt chước hoa hồng đen. Nhưng thế thì sao? Họ chỉ muốn nổi tiếng mà thôi. Hiện tại hoa hồng đen chủ động khai chiến. Đối với bọn hắn chính là chuyện tốt. Tranh cãi to, người chú ý càng nhiều. Không quan tâm người ủng hộ nhiều hơn hay mắng chửi nhiều hơn. Chỉ cần hot là được. Thế là nhóm người nổi tiếng này oanh oanh liệt liệt chửi mắng nhau. Kéo từ khóa, giày múa của cô ấy. Lên top tìm kiếm, Dư Niệm Hinh xem một lát từ đầu đến cuối sự tình. Giờ khóc giờ cười, gọi điện thoại cho đồng nghiệp phụ trách tuyên truyền. Để bên họ tranh thủ thời gian yêu cầu công ty mua hot search. Từ khóa là, giày múa của cô ấy. Lý Hy Hạnh. Sóng nhiệt này không thể không có. Sau khi nói chuyện cùng đồng nghiệp xong, Dư Niệm Hinh nghĩ nghĩ. Lại nhấc điện thoại di động lên nhắn tin cho Chu Tiêu Đồng. Gửi cho cô ba cái ngón tay cái. Em thật lợi hại, Dư Niệm Hinh nói. Chu Tiêu Đồng làm ra chuyện lần này không chỉ không muốn làm một lôi phong giúp đỡ không công cho Trần Lôi Lôi. Mà ngay phía Dư Niệm Hinh cũng không có ý định làm việc tốt không lưu lại tên tuổi. Từ khi cô lập kế hoạch đến khi thực hiện, từng bước cô đều liên hệ với cả hai bên. Tại nơi công tác thì vẫn phải nhận công sức của mình. Ít nhất cũng khiến lãnh đạo và đồng nghiệp đều biết, chuyện này có công sức của bạn. Bằng không khi bạn làm xong việc mới đến báo cáo cho lãnh đạo. Lãnh đạo còn tưởng bạn cố ôm công lao người khác vào mình. Mà chuyện này cũng khiến Dư Niệm Hinh và Văn Hóa Khuynh Thành thấy được năng lực của cô. Về sau cô cũng có quyền phát biểu. Mà không sợ bị công ty quản lý chặt chẽ. Chị cảm thấy em chỉ làm fan thế này quá là đại tài tiểu dụng. Dư Niệm Hinh không nhịn được lại nhắn thêm một tin. Đến công ty đi, trực tiếp làm đồng nghiệp với Lý Hy Hạnh nè. Chỗ bên chị có chức vụ giao cho em đấy. Công ty quản lý rất cần những nhân tài marketing. Nhiều công ty quản lý sẽ tìm những người tài đến từ công ty truyền thông hoặc fan của nghệ sĩ. Sau khi tin nhắn cô gửi đi, Chu Tiêu Đồng nhanh chóng trả lời. Ha ha, không cần đâu chị, công việc hiện tại của em rất tốt. Dư Niệm Hinh nhìn thấy câu trả lời, tiếc rẻ chép miệng một tiếng. Nếu như Văn Hóa Khuynh Thành có thể kéo Chu Tiêu Đồng đến làm nhân viên thì chắc chắn không để Chu Tiêu Đồng chỉ chịu trách nhiệm một mình Lý Hy Hạnh. Đại tài tiểu dụng, nhưng Dư Niệm Hinh cũng biết, quan hệ cá nhân của Chu Tiêu Đồng và Lý Hy Hạnh rất tốt. Mà Chu Tiêu Đồng cũng có công việc riêng, nên tạm thời không có ý định đổi việc cũng là hợp tình hợp lý. Ôi nhân tài, Dư Niệm Hinh thở dài. Khi Chu Tiêu Đồng mới bắt đầu nói kế hoạch này với cô ấy còn tưởng Chu Tiêu Đồng muốn mượn tài nguyên marketing của công ty để ủng hộ video. Cô ấy lập tức uyển chuyển từ chối. Không phải do cô ấy hẹp hòi, mà vì đây không phải phòng làm việc riêng của Lý Hy Hạnh. Tất cả đều là nhân viên công ty Văn Hóa Khuynh Thành. Muốn làm bất cứ chuyện gì cũng phải báo cáo lên trên. Khả năng ảnh hưởng của video này không cao. Công ty rất khó mà đồng ý dùng tiền đi giúp một video đơn giản chỉ dùng bài hát của Lý Hy Hạnh làm BGM được. Không nghĩ tới, Chu Tiêu Đồng nói ngay với cô ấy là cô không cần dùng tài nguyên của công ty. Cô sẽ dùng sức của mình để thực hiện kế hoạch. Nhưng cô hy vọng khi chuyện này có thành tích, công ty có thể nhúng tay vào dệt hoa trên gấm. Lúc ấy Dư Niệm Hinh cảm thấy Chu Tiêu Đồng hơi khoác lác. Nhưng thấy Chu Tiêu Đồng nguyện ý đi làm, sao cô ấy có thể ngăn cản? Cho nên cũng ôm thái độ muốn thử một chút, yên lặng chú ý chuyện này. Không ngờ Chu Tiêu Đồng thế mà lại thành công thật, hơn nữa còn vô cùng thành công. Khi từ khóa, giày múa của cô ấy lần đầu lên hot search, Dư Niệm Hinh đã lập tức báo cáo cho công ty. Mua top tìm kiếm, không gì khác, chỉ thêm 3 chữ Lý Hy Hạnh vào bên cạnh. Giày múa của cô ấy, tìm bài hát và video nhảy múa cũng sẽ nhìn thấy. À, hóa ra bài hát này là của Lý Hy Hạnh. Sau đó họ lại dùng mối quan hệ của mình, để truyền thông khi đăng tin cũng không quên 3 chữ Lý Hy Hạnh. Video nhảy này hot, rất nhiều người bên truyền thông cũng muốn đưa tin. Đơn giản nhờ họ khi viết thì thêm 1-2 câu khen ngợi ca sĩ gốc. Chỉ là một cái nhấc tay. Những người có mối quan hệ tốt thì tiền cũng không lấy. Vì vậy đối với Văn Hóa Khuynh Thành mà nói, họ chỉ bỏ ra ít tiền thêm vài ký tự vào hot search. Đã kiếm được lợi ích lớn. Mấy ngày nay độ nổi tiếng Lý Hy Hạnh vụt tăng. Lượng tiêu thụ album nhạc bắt đầu tăng trở lại. Một tuần bán được hơn 30.000 album. Hot search này quá giá trị rồi. Mà một tuần lễ này vừa qua, nhiệt độ vừa sụt giảm, lại bị người ta kéo lên. Quả thực là miếng bánh từ trên trời rớt xuống. Lúc này mà không đi cọ nhiệt thì chờ đến khi nào? Hiện tại trên dưới công ty Văn Hóa Khuynh Thành đều biết Lý Hy Hạnh có một vị fan chuyên nghiệp cực tài giỏi. Dư Niệm Hinh đưa cành ô liu mời chào Chu Tiêu Đồng cũng không vì tự ý mình muốn tìm nhân tài cho công ty. Mà vì vừa rồi đi họp, lãnh đạo còn cố ý đề cập chuyện này với cô ấy. Khen thanh danh của Chu Tiêu Đồng đã truyền khắp bộ phận marketing. Hy vọng Dư Niệm Hinh dẫn đường, kéo Chu Tiêu Đồng về công ty. Mặc dù đã bị Chu Tiêu Đồng từ chối một lần, nhưng Dư Niệm Hinh vẫn không triệt để dập tắt hy vọng. Nghĩ một lát, lại nhắn cho Chu Tiêu Đồng một tin nhắn khác. Chu Tiêu Đồng gửi tin nhắn xong, cầm điện thoại di động xem một lát, thì nhận được tin nhắn mới. Chị biết em bây giờ khá bận, không thể phân thân, nhưng mà em đừng vội vã từ chối thế. Suy nghĩ thêm chút đi, chờ Lý Hy Hạnh nổi tiếng hơn. Chắc chắn em sẽ muốn có cơ hội phát triển. Chỉ cần em đồng ý, công ty chị luôn hoan nghênh. Chu Tiêu Đồng xem xong quả thực dở khóc dở cười. Cô không có ý định giải thích quá nhiều với Dư Niệm Hinh. Nghĩ nghĩ, trả lời qua loa. Cảm ơn chị, em sẽ suy nghĩ. Nhắn xong, đang định để điện thoại di động xuống. Bỗng nhiên nhận được thông báo. Cô vội vàng ấn mở. Quả nhiên là do Thần Hy Dịch Tịch nhắn đến. Còn chưa thấy đối phương gửi thứ gì. Chỉ cần thấy ID này. Chu Tiêu Đồng không nhịn được cong cong khóe miệng. Lần trước cô nhận đồ của Thần Hy Dịch Tịch tặng. Hai người họ càng nói chuyện nhiều hơn. Trước kia chưa quen nhau. Hai bên nói vài câu là thôi. Rất khó nói sâu về chủ đề nào đó. Nhưng bây giờ lại khác. Chu Tiêu Đồng chủ động. Ngô Thanh Thần lại tưởng cố gắng của bản thân đã kéo gần mối quan hệ của họ. Càng thêm nhiệt tình, chỉ cần rảnh rỗi, hai người sẽ trò chuyện vài câu. Thần Hy Dịch Tịch, vừa làm việc xong, mệt mỏi quá. Đồng Tâm, bận gì sao? Thần Hy Dịch Tịch, công việc. Chu Tiêu Đồng nhịn không được bật cười. Ngô Thanh Thần còn không biết cô đã nhận ra. Vẫn thần thần bí bí giả vờ. Cả ngày nói mình bận rộn, nhưng không dám nói bận công việc gì. Thần Hy Dịch Tịch, gần đây công việc bận quá. Không có thời gian rèn luyện thân thể. Hôm nay vác đồ nặng mấy tiếng. Toàn thân đều đau nhức. Chờ xong đợt này phải vận động nhiều hơn thôi. Chu Tiêu Đồng đau lòng nhíu mày. Quay phim rất vất vả. Ngô Thanh Thần tương đối chuyên nghiệp. Nếu không cần đến thế thân thì rất ít sử dụng thế thân. Nhưng một giây sau, tiểu ác ma trong lòng liền xua tan sự đau lòng của cô. Đồng Tâm, vận động rất tốt. Đồng Tâm, gần đây trên mạng đang lưu hành video vũ đạo. Rất nhiều người đều tham gia. Anh có thể thử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Thần Hy Dịch Tịch, Thần Hy Dịch Tịch. Mặc dù không biết là gì, nhưng nhìn cái biểu tượng cảm xúc kia thì tôi đã thấy có dự cảm xấu rồi đấy. Chu Tiêu Đồng trực tiếp gửi đường link video giày múa của cô ấy qua. Mấy phút sau, Thần Hy Dịch Tịch, đốt, đốt, đốt, Đồng Tâm, có hứng thú đen cover không? Hiện tại rất nhiều người đang học đó. Thần Hy Dịch Tịch, Thần Hy Dịch Tịch, cái quái gì thế này? Tôi còn cần mặt mũi đó. Đồng Tâm, có gì mất mặt đâu. Vui mà, Thần Hy Dịch Tịch. Không, Đồng Tâm, ti ti ti ti, Thần Hy Dịch Tịch. Thần Hy Dịch Tịch, dù sao tôi cũng không quay video thế này đâu. Cô cho rằng ai cũng có thể xem video như thế này của tôi sao? Đồng Tâm, không phải ai cũng có thể xem. Vậy rốt cuộc ai có thể xem? Bạn gái à, Thần Hy Dịch Tịch. Thần Hy Dịch Tịch, bĩu môi, Đồng Tâm, bạn gái của anh thật hạnh phúc, hâm mộ ghê, SSVSS 26. Cuối năm công việc dí mở mắt nên không có thời gian edit chuyện mấy. Hẹn sang tháng 2 cố gắng làm hết bộ này nhé. Không, không, cách chương.